Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 48, rút ra linh hồn. Tu La Đạo trên mặt lộ ra rất kinh sợ biểu tình. Bất quá lập tức hắn tự lấy càng uy mãnh hình thái công kích Ishi. Nhô ra vác trên tuôn ra 10 đạo đàn. Trong cùng một lúc bắn về phía trước mặt con khỉ kia. Ishi rất là thoải mái. Như quả diện đối với. Đúng, cái này yếu nhất bên hắn đều không phải đối thủ. Như vậy thì có thể tắm rửa ngủ. Nhỏ dài nhưng là cứng cỏi vẫy đuôi một cái. So với Khổn Tiên Thằng còn lợi hại hơn. Một cái không sót điểm bạo 10 đạo đàn. Tiếp lấy xì một tiếng bắn thủng Atula đạo thân thể. Ishi không biết phía sau hai cái bên trong có hay không địa ngục đạo. Nhưng là bảo hiểm trực tiếp dùng cái đuôi đem Tu La đạo thổi sang bên cạnh mình. Tiếp lấy dùng quả đấm đánh cho thành nát bét. Không nhìn ra một điểm nhân hình. Hết thảy các thứ này xảy ra trong nháy mắt. Cho nên thiên đạo cùng nhân gian đạo căn bản cũng không có phản ứng kịp. Mà chờ đến bọn họ khi phản ứng lại sau. Tu La đạo đã thành một đống phế vật. Lúc này sau bọn họ mới nghiêm túc xem trước mắt cái này hầu tử thông linh thú. Thiên đạo là Yahiko thân thể làm. Cho nên năng lực là xếp ở vị trí thứ nhất. Hắn về phía trước từng bước đi. Một tay đối với Ishi thả ra vạn tượng thiên dẫn. Trong nháy mắt một nguồn sức mạnh tác dụng tại Ishi trên người. Ishi xôn xao xuống bay lên. Nhưng là sau một khắc hắn cái đuôi lại cắm vào mặt đất ít nhất 10 mét sâu. Ổn định chính mình thân hình. Lúc này Ishi còn có dư lực. Xoay đầu lại nói. Phù, người vì cái gì trông cho mượn dùng thất vĩ lực lượng. Đừng cho ta nói hắn không nghe ngươi chỉ huy. Nhưng là ngươi đã đem ta thông linh tới đây. Chờ lát nữa ngươi cũng phải bỏ ra đại giá. Các loại, chờ, giá đại hoán. Ishi nói rất kiên cường. Không một chút nào quan tâm bên cạnh hai cái nhìn chằm chằm bên. Đối với hắn mà nói hiện tại hai người kia chính là hai cái khiêu tảo. Chỉ cần mình vận dụng chakra chi thạch lực lượng. Như vậy những người này đem lập tức trở thành bại tướng dưới tay chính mình. Mà phù nghe những lời này. Trong lòng đột nhiên mọc lên không tốt cảm giác. Luôn cảm thấy đem Ishi triệu hoán đi ra là một cái sai lầm quyết định. Nhưng là tên trên dây cung trên không phát không được. Cứ nhiên cắt nhỏ như vậy nhìn ta. Thật là không biết điều. Thiên đạo rất là khó chịu. Tiếp lấy liền tăng cường vạn tượng thiên dẫn cường độ. Nhượng Ishi cái đuôi tại đại địa trên vạch ra một đạo trưởng lớn lên dấu vết. Cũng đang lúc này, nhân gian đạo ra tay. Có thể tước đoạt nhân linh hồn cánh tay đưa về phía Ishi đầu. Cũng còn khá Ishi không có phạm khinh địch lỗi lầm. Một chân liền đá lộn mèo công tới nhân gian đạo. Một cước này không chỉ có đem nhân gian đạo đá bay. Còn nghĩ bộ ngực hắn đá ra một cái lỗ thủng. Tại chỗ tử vong, nói thật. Tại bên lục đạo bên trong, trừ thiên đạo lực công kích cường thịnh mà bên ngoài, còn lại bên Ishi đều không lọt nổi mắt xanh, cho dù là có thể hấp thu bất kỳ nhẫn thuật ngạ quỷ đạo. Tại Ishi trước mặt cũng chỉ là một đấm sự tình, dù sao hiện tại hắn căn bản không sử dụng chakra, đều dựa vào lấy cơ thể lực lượng để chiến đấu. Thiên đạo trên mặt lộ ra vô cùng là kinh sợ biểu tình. Tiếp lấy liền bắt đầu rút lui. Nhưng là Ishi sao có thể nhượng hắn chạy trốn. Đột nhiên từ dưới đất rút ra bản thân cái đuôi. Cả người giống như bom một dạng xông về thiên đạo bên. Mà một màn cũng làm hắn hù dọa. Lập tức đem vạn tượng thiên dẫn nghịch chuyển là thần La Thiên Trinh. Cường đại lực đẩy toàn bộ tác dụng với Ishi trên người. Khuếch tán lực đẩy đem thiên đạo bên người hết thảy đều toàn bộ bài xích đi ra ngoài. Chỉ có một cái đảm nhiệm nhiên đang khổ cực giữ vững Ishi. Lúc này Ishi cả người tựa như cùng tan vỡ một dạng toàn thân mau đều lui về phía sau dựng thẳng lên. Khuôn mặt trên thịt béo cũng hướng về phía sau thổi. Bất quá Ishi một cái tay vẫn là từ từ đưa về phía thiên đạo. Từ từ tiếp cận thiên đạo ngực. A a a a, thiên đạo phát ra như giết heo tiếng kêu. Tiếp lấy một chưởng vỗ vào Ishi đầu trên. Giống như đè chết lạc đà cuối cùng một cái hạt lúa thảo. Đem Ishi đánh bay đến xa xa. Tiếp lấy cả người liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất. cư nhiên chạy trốn. Bất quá tại ngay đạo tâm trong, đây không phải là chạy trốn, đây chẳng qua là chiến lược tính rút lui. Các loại, chờ, tập hợp ngoài ra ba cái khôi lỗi cùng bản tôn, tiêu diệt cái này cường lực hầu tử chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng thoải mái. Mà còn đến lúc đó sau cái này hầu tử nói không chừng bởi vì thông linh đã đến lúc mà trở lại. EC đánh bay mười mấy cây đại thụ, tiếp lấy đụng vào một cái đá lớn trên. Sau đó từ từ từ phía trên chuyển đi xuống. EC có thể không nghĩ tới, Nagato như vậy kiêu ngạo nhân, cư nhiên cũng sẽ rút lui. Xem ra là không nghĩ lấy trứng chọi đá. Cho nên EC tiếp theo mục đích là phù. Hoặc có lẽ là trong thân thể nàng vĩ thú. Mặc dù như vậy sẽ hy sinh mất phù tánh mạng. Nhưng là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hy sinh mất phù cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa giữa hai người cũng không quen. Lúc này phù đang tại phát run. Nhìn thấy EC đi tới thở mạnh cũng không dám. Thất vĩ đã nói cho nàng cái này hầu tử trên người lấy mấy con vĩ thú khí tức. Một khi tình huống không đúng liền lập tức chạy trốn. EC nhìn ra phù khẩn trương. Nói, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi tại sao phải sợ ngươi thông linh thú? Khó nói ngươi xem ra ta sẽ rút ra thân thể ngươi trong vĩ thú. Phù kinh hãi. Trong lúc bất chợt nhấc chân chạy. Nhưng là một cái hầu móng vậy lấy trải qua đặt ở bả vai nàng trên. Xem nhẹ nàng trên người tiêu tán xuất hiện vĩ thú chakra. Hung hăng đem nàng bắt. Không phải sợ. Sự thật chính là cái này sao tàn khốc. Vĩ thú tại thân thể ngươi trong chính là ngươi nhất đại bất hạnh. Ta chẳng qua là giúp ngươi sớm một chút giải thoát mà thôi. EC rất ôn nhu nói. Nhưng là trong lúc bất chợt vỗ đầu một cái. Đột nhiên nhớ lại mình bây giờ không thể sử dụng chakra. Căn bản là không có cách mở ra phù trên người phong ấn. Tước đoạt vĩ thú loại thuyết pháp này cũng liền không thể nào nói đến. Cũng liền ở nơi này thời gian, EC đột nhiên nghe được bốn phương tám hướng truyền tới tiếng vang. Tiếp lấy bảy cái nhẫn giả liền xuất hiện tại hắn tứ phương. Trừ ngay từ đầu rời đi thiên đạo mà bên ngoài, lại tới sáu người, trong đó ba cái đảm nhiệm nhiên là bên, mà đổi thành bên ngoài ba cái chính là người sống sờ sờ. Một người thanh niên nhìn một cái chính là Kakuzu ngụy trang. Dù sao địa oán ngu chế tạo sợi tơ chính trong tay hắn bay lượn. Mà hai người khác không ra ngoài dự liệu nói. Dùng giấy trương là Conan ngụy trang. Mà cái kia tóc đỏ chính là Nagato. Rinnegan sở hữu giả. Lúc này Nagato cũng không muốn nội dung cốt truyện trong Nagato như vậy suy yếu. Hiện tại hắn nhưng là chính trị tráng niên. Vừa xuất hiện chính là chỗ chỉ huy có người công kích EC. Không cố kỵ chút nào thân phận sẽ dò gì. Mà EC một người cũng chống đỡ không được nhiều người như vậy công kích. Đẩy ra phù sau đó đang chuẩn bị sử dụng chakra chi thạch lực lượng. Nhưng là, một cánh tay lại khoác lên EC đầu trên. Một cổ thời khắc sinh tử sợ hãi truyền khắp EC cả người. Mà quay đầu nhìn lại chính là nhìn thấy nhân gian đạo kia khuôn mặt tươi cười. Mà ở nhân gian đạo phía sau. Địa ngục đạo chính chậm rãi đem triệu hoán đi ra Diêm Vương hư ảnh triệt tiêu. Nhân gian đạo sáp lá cả năng lực mặc dù rất yếu. Nhưng là nhượng hắn phát huy ra chính mình giá trị. Đó cũng là rất mạnh. Liền nói ví dụ như bây giờ hắn rất dễ dàng kéo ra trước mặt cái này hầu tử linh hồn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.